Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1171, bại gia tử vương khả đám người Trương Chính Đạo, bất giới hòa thượng sầm mặt lại, đây là muốn ta trở thành điểm tối lịch sử sao? Mọi người cùng nhau nhìn ta làm gì? Nỗi oan này các ngươi không chia sẻ một chút, lại muốn một mình ta cõng toàn bộ ư? Âm âm. Âm thanh liên tiếp nện xuống, đám người trơ mắt nhìn vương khả. Đập vỡ toàn bộ 82 kiện pháp bảo công đức. Mắt từng người tràn đầy vẻ đau xót. Mất hết rồi. Tiền của ta, mất hết rồi. Trương Chính Đạo tuyệt vọng nhìn đống mảnh vỡ kia. Chỉ có Vương Khả là thở dài một hơi, rốt cục lại có công đức, số lượng gần bằng chỗ lúc trước bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hút đi. Cùng lúc đó, lửa nóng quanh thân Vương Khả cũng sắp không áp chế được nữa. Thử Vương, hộ pháp cho ta. Bất luận kẻ nào cũng không được đến gần. Vương Khả dặn dò nói. Vâng, chủ nhân. Thử Vương lập tức kích động nói. Trước kia Thử Vương bài xích đủ kiểu đối với Vương Khả, bây giờ còn bài xích cái rắm, Vương Khả chém giết Long Hoàng, khẳng định vô cùng mạnh mẽ, cái chân lớn như vậy, vì cái gì ta không ôm. Hơn nữa, vừa rồi Vương Khả hứa hẹn, sẽ thưởng lớn cho ta, Thử Vương đã không thể chờ đợi. Vương Khả lập tức ngồi xếp bằng. Lấy định quang kính ra, dùng tay điều khiển. Ông! Toàn bộ công đức trong định quang kính lập tức tràn vào trong người Vương Khả. Vương Khả đang sử dụng công đức tấn cấp, tiến hành đổi màu trọc chân nguyên. Một bên khác, sắc dục thiên cũng rung động trước thi thể khổng lồ của Long Hoàng, mặc dù ký ức của giới sắc không còn, nhưng không khó đoán được chiến đấu lúc trước khủng bố như thế nào, vậy mà con quái vật khổng lồ này lại bị Vương Khả chém giết. Có phải các ngươi nghĩ sai rồi hay không? Vương Khả chỉ có tu vi kim đan cảnh, lại có thể giết Long Hoàng. Các ngươi nói đùa gì vậy? Thế nhưng, giờ phút này sắc dục thiên căn bản không có tâm tư quản chuyện khác, mà ôm một viên Long Châu màu huyết hồng đến trước mặt Long Bà. Ta tìm được Long Châu rồi, làm sao cứu Tiểu Vi? Sắc dục thiên lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Long Bà. Đặt Tiểu Vi xuống dưới, còn nữa... Nhanh mang thi thể Hoàng Kim Long của Thánh Tử đến đây. Long Bà trầm giọng nói. Được. Sắc Dục Thiên ứng tiếng nói. Thi thể Cung Vi lập tức dời ra, thi thể Hoàng Kim Cự Long của Thánh Tử cũng được mang tới, đặt ngang trước mặt Long Bà. Long Bà khó khăn bò dậy ngồi cạnh thân thể hắn, hiển nhiên, qua một đoạn thời gian, Long Bà tổn thương nặng đến đâu, cũng đã khôi phục được một tia nguyên khí. Nhìn thi thể Long Hoàng trong hố lớn, Long Bà lộ ra một nụ cười khổ. Công chúa, đến trình độ này của ngươi, ta biết Long tộc có thủ đoạn niết bàn trọng sinh, thế nhưng lần này, ta muốn dập tắt nó, thật xin lỗi, ngươi cố chấp chỉ có thể mang đến tai nạn, ngược lại, thánh tử Long Thái Âm, con trai của ngươi lại tao nhã lịch sự, ôn hòa hơn so với ngươi, tương lai thành tựu sẽ càng tốt hơn so với ngươi, ta muốn dùng cơ duyên niết bàn trọng sinh của ngươi và viên Long Châu này đi cứu bọn họ. Vương Khả nói, ngươi gieo gió gặt bão, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chắc. Vậy thì xin lỗi. Long Bà dập đầu lại ba cái với thi thể Long Hoàng trong hố lớn. Long Bà nhanh lên. Sắc Dục Thiên lo lắng nói. Cung Vi, Thánh Tử, đều có huyết mạch Long tộc, cho nên có thể tiếp nhận viên Long Châu này, ngươi cắt đứt Long Châu thành hai nửa, để vào trong miệng hai người. Long Bà trầm giọng nói. Cái gì? Còn muốn cứu Thánh Tử? Vì sao không thể cho Tiểu Vi toàn bộ viên Long Châu này? Sắc Dục Thiên lộ vẻ không tình nguyện. Trong Long Châu, có ý chí còn sót lại của Long Hoàng, cắt ra mới có thể hoàn toàn mẫn diệt ý chí Long Hoàng, như vậy Long Châu mới có thể cứu người, lại nói, thân thể Tiểu Vi không chịu được cả viên Long Châu, bây giờ ngươi muốn cứu Tiểu Vi hay không? Tiểu Vi sắp không kịp nữa rồi. Long Bà trợn mắt nói. Ta nghe ngươi. Sắc Dục Thiên biến sắc, làm theo. Oanh! Sắc Dục Thiên dùng một kiếm chém Long Châu ra thành hai nửa. Ái trong nháy mắt Long Châu bị chém ra, dường như bên trong phát ra một tiếng hét thảm. Đặt vào trong miệng bọn họ. Ngươi đút cho Tiểu Vi, ta đút cho Thánh Tử. Long Bà trầm giọng nói. Tự nhiên Sắc Dục Thiên không dám phản đối, hai người đều cầm lấy nửa viên Long Châu, nhẹ nhàng tới gần Cung Vi, Thánh Tử. Long Châu bị cắt mở. Nên lúc tới gần miệng hai người tan rã giống như một cổ lực lượng, dưới sự thúc dục của Sắc Dục Thiên và Long Bà, lập tức hòa tan ra, tràn vào trong miệng hai người. Rầm rầm long. Long châu vào miệng tan ra, tràn vào trong bụng hai cổ thi thể. Ông! Thi thể cung vi, thánh tử lập tức toát ra từng đợt hồng quang, vậy mà gương mặt đã không còn chút huyết sắc nào, lại xuất hiện một tia huyết sắc, tiếp theo thân thể hai người xuất hiện một tia ấm áp. Thế nhưng, không có nhịp tim, cũng không có hô hấp. Tiểu vi không sống lại. Sắc dục thiên nhìn về phía Long bà. Ta đã nói, ăn Long châu, sẽ biến thành người thực vật. Long bà giải thích nói. Người thực vật. Rốt cuộc là người chết hay là người sống? Sắc dục thiên lo lắng nói. Người chết, nhưng bọn họ sẽ bảo trì cái trạng thái này. Nhục thân bất diệt, đầu bất tử, sẽ bảo trì được thời gian một năm. Long bà giải thích nói. Một năm sau thì sao? Không phải một năm sau sẽ chết sao? Sắc dục thiên lo lắng nói. Đừng nóng vội, ổn định thành người thực vật là được rồi. Chờ ít ngày nữa, ta dẫn bọn hắn đi luân hồi hoàng triều, mượn dùng luân hồi pháp bảo, là có thể cứu bọn hắn sống lại. Long bà giải thích nói. Đi luân hồi hoàng triều, mượn dùng luân hồi pháp bảo phục sinh. Sắc dục thiên kinh ngạc nói. Cha cung vi ở luân hồi hoàng triều, việc này cũng không khó. Long bà trịnh trọng nói. Ta đi chung với ngươi. Sắc dục thiên vội vàng nói. Long bà nhìn sắc dục thiên một chút, gật đầu nói, tốt, không uổng tiểu vi si tâm đối với ngươi. Thế nhưng, luân hồi hoàng triều là hoàng triều chính đạo, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chỉ cần tiểu vi có thể sống, những chuyện còn lại không quan trọng, đều không quan trọng, ha ha ha. Chương 1172, Nguyên Anh cảnh bỗng nhiên sắc dục thiên hưng phấn cười to. Phế tích Phật đầu tự. Thử vương hộ pháp cho vương khả, sắc dục thiên tọa trấn, tự nhiên không ai dám tới gần. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Bất Giới Hòa Thượng, Long bà nhao nhao đều tức khôi phục. Sau gần nửa canh giờ, tất cả mọi người đã có thể hoạt động, chuyện thứ nhất sau khi hoạt động được, chính là kiểm tra thi thể Long Hoàng một chút. Đám người vây quanh thi thể Long Hoàng, đột nhiên trầm mặc một trận. Không biết Vương Khả làm như nào? Kiếm pháp Vương Khả lợi hại như vậy sao? Long bà nhìn về phía Trương Chính Đạo. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ta nào biết được, ta chỉ biết Trần Thiên Nguyên đã dạy Vương Khả vạn kiếm quyết, từ đó đến bây giờ Vương Khả chưa từng đánh nhau với ai, dùng phi kiếm đều là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, ý nói một lần dùng rất nhiều kiếm, nhưng... Kiếm pháp có mạnh hơn nữa thì tu vi Vương Khả cũng quá yếu, làm sao có thể một kiếm trảm Long Hoàng. Long Hoàng mạnh mẽ như vậy cơ mà. Bất Giới Hòa Thượng vẫn không thể nào hiểu được. Đám người trầm mặc, hiển nhiên không biết lúc trước trong hố lớn xảy ra chuyện gì. Đợi chút nữa hỏi Vương Khả một chút. Long bà cau mày nói. Hỏi. Ta cảm thấy ngươi hỏi cũng như không. Loại người như Vương Khả, làm sao có thể nói bí mật cho ngươi? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Không thử một chút làm sao biết? Long bà trầm giọng nói. Thời điểm mọi người ở đây nghi hoặc, đột nhiên có từng bóng người từ phía chân trời bay tới. Không tốt, vừa rồi khí tượng trảm sát Long Hoàng quá mức khủng bố, kim quang chiếu sáng thập vạn đại sơn, chỉ sợ những thám tử ẩn núp trong thập vạn đại sơn đều bị hấp dẫn tới. Long bà biến sắc. Thám tử gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Chính là giống như ta, thám tử đến từ các đại hoàng triều thập vạn đại sơn. Long bà lo lắng nói. Không thể để bọn họ phá hủy nơi này, các ngươi theo ta giữ vững nơi này. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Cho dù chúng ta có năng lực hành động, nhưng hôm nay ai cũng cực kỳ suy yếu, nếu là cường giả giống như Long bà, vậy chúng ta còn cần cái rắm. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Hô! Đột nhiên! Năm thân ảnh mặc áo bào đen từ bốn phía bay tới, xuất hiện ở trên bầu trời Phật đầu tự, từ trên cao nhìn xuống phế tích phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Kia là ai? Phong ấn Long Hoàng bị phá mở. Long Hoàng thoát khỏi tù đây. Long Hoàng bị chém giết. Trước đó nơi này đã xảy ra chuyện gì? Bất Giới. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Sắc Dục Thiên, còn cả Thử Vương nữa, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Nói mau. Năm người mặc áo đen lập tức kinh hãi kêu lên. Long Hoàng thập vạn đại sơn bị chém giết. Tin tức khủng bố như vậy, chúng ta nên trở về bẩm báo với người trong hoàng triều như thế nào? Đây là muốn rộ lên sao, không nói bên trong thập vạn đại sơn, cho dù bên ngoài thập vạn đại sơn cũng là sóng to gió lớn. Năm người mặc áo đen để lộ ra khí tức kinh khủng, tự như muốn ép buộc đám người phía dưới trả lời. Làm càn. Một tiếng quát vang lên. Oanh. Đột nhiên một cổ khí thế khổng lồ từ phía nam bay đến. Trong nháy mắt phá hủy khí tức của năm người mặc áo đen. Đám người nhìn tới, chỉ thấy Chu Hồng Y bay đến quảng trường Phật đầu tự, dậm chân trên không trung, lạnh lùng nhìn về phía năm người mặc áo đen. Chu Hồng Y. Năm người mặc áo đen trầm giọng nói. Chu Hồng Y cúi đầu nhìn thấy bốn phía là một mảnh hỗn độn, thậm chí thấy được thi thể Long Hoàng, trong nháy mắt, con người Chu Hồng Y co rụt lại. Cái này là Long Hoàng sao? Bị trảm rồi. Trương Chính Đạo, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao Kim Quang trùng thiên, còn có kiếm minh truyền đến Chướng Hải? Cho dù Chướng Hải có sương mù, ta cũng có thể nhìn thấy, xảy ra chuyện gì? Đám người này là ai? Chu Hồng Y nhìn về phía Trương Chính Đạo. Dù sao Chu Hồng Y cũng biết, quan hệ giữa Vương Khả và Trương Chính Đạo không tệ. Vừa rồi sao? Vừa rồi Long Hoàng thoát khỏi tù đây, chúng ta suýt chút nữa bị đánh chết, sau đó Vương Khả một kiếm chém chết Long Hoàng, hiện tại Vương Khả đang nhập định, Chu giáo chủ, làm phiền ngươi hộ pháp giúp Vương Khả, năm người mặc áo đen này không biết từ đâu chạy tới, còn muốn kiếm lợi. Trương Chính Đạo lập tức nói. Hãy đám người trong không trung cùng nhau trợn mắt về phía Trương Chính Đạo. Ngươi nói, Vương Khả một kiếm chém chết Long Hoàng. Ngươi đoán chúng ta có tin hay không? Con mẹ nó, ngươi đang sỉ nhục IQ của chúng ta sao? Trương Chính Đạo, ngươi dám nói bậy bạ, ngươi tự tìm cái chết. Một người mặc áo đen trợn mắt quát. Tự tìm cái chết chính là các ngươi, lập tức rút đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Trong nháy mắt, bốn phía Phật đầu tự toát ra từng cây cốt thứ, bay thẳng đến chỗ năm người mặc áo đen. Chu Hồng Y cũng cảm thấy Trương Chính Đạo đang nói càng nói bậy, nhưng rất rõ ràng, giờ phút này Vương Khả là bên được lợi, mà còn đang nhập định chữa thương. Tự nhiên lúc này bản thân phải đứng về phía Vương Khả, quay đầu lại hỏi Vương Khả, năm người mặc áo đen này không biết từ đâu ra, muốn làm tiền sao? Nằm mơ đi. Chu Hồng Y, ngươi nghe Trương Chính Đạo nói bậy nói bạ. Một người mặc áo đen trợn mắt nói. Giấu đầu lộ đuôi, không biết sống chết. Muốn ta động thủ sao? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Năm người mặc áo đen trầm mặc. Nếu như năm người đồng thủ đối phó giáo chủ ma giáo, vậy sẽ đại biểu bên ngoài thập vạn đại sơn nhúng tay vào tình huống bên trong thập vạn đại sơn, dựa theo điệu bộ kia của ma tôn, rất có thể sẽ bởi vậy mà nổi giận. Không giết chết bản thân không bỏ qua. Huống chi, chúng ta còn không có biết rõ tình huống đã đồng thủ, đây không phải là có bệnh sao? Hừ, đám người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Sau đó dậm chân bay ra xung quanh tản đi, hiển nhiên, bản thân chỉ là thám tử, vẫn nên làm chuyện tìm hiểu tin tức thì hơn. Đám người rời đi, Chu Hồng Y lại nhìn về phía thi thể Long Hoàng, khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp. Con tuyệt thế yêu Long này, lại không hiểu ra sao chết rồi. Chương 1173, Nguyên Anh Cảnh, có đệ tử ma giáo nào ở đây không? Chu Hồng Y quát to một tiếng. Có đệ tử. Bỗng nhiên, trong đám người rút lui khỏi Chu Kinh ở đằng xa, có một tên đệ tử ma giáo dẫm lên phi kiếm bay tới. Bái kiến Ma Long giáo chủ. Tên đệ tử ma giáo kia cung kính nói. Lúc trước ngươi nhìn thấy cái gì? Thật là Long Hoàng sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Là thật, Long Hoàng vừa ra, thiên băng địa liệt, bất giới hòa thượng càng có được kim thân La Hán. Thực lực ngập trời, Long Bà Nguyên thần cảnh, Trương Thần Hư có thiên sư lĩnh vực, Trương Chính Đạo có thiểu âm dương đại trận, nhưng đều không phải là đối thủ của Long Hoàng. Phương Sơn Nguyên thần cảnh cùng một nhóm hòa thượng độ huyết tự, lập tức bị Long Hoàng nuốt ăn. Long Hoàng bá đạo vô song, gần như vô địch, nhưng cuối cùng vẫn thua ở trong tay thần Long đường chủ, mặc dù thuộc hạ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc ấy bên trong cái hố to này chỉ có thần Long đường chủ và Long Hoàng quyết đấu. Thần Long đường chủ nói một câu Long Hoàng chịu chết đi, rồi một kiếm trảm Long Hoàng, sau đó chính là hình ảnh Ma Long giáo chủ ngài nhìn thấy. Tên đệ tử ma giáo kia cung kính nói. Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ, thật là Vương Khả giết. Con mẹ nó, ngươi đã thông đồng với Trương Chính Đạo rồi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời này ư? Chu Hồng Y tức giận. Lại tìm mấy tên đệ tử ma giáo đến đây hỏi thăm, cũng may trong Chu Kinh có rất nhiều đệ tử ma giáo nằm vùng, sau một phen bẩm báo, cùng nghe một câu trả lời, sắc mặt Chu Hồng Y lại trở nên khó coi. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, lúc trước Vương Khả tự tin, ở trước mặt mình khoác lác, có thể một kiếm đâm chết Long Huyết, một kiếm đâm chết Phương Sơn, một kiếm đâm chết Điền Sư Trung các loại, chẳng lẽ là thật? Nếu không phải thật, vậy thi thể Long Hoàng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Vương Khả che giấu tu vi, hắn căn bản không phải kim đan cảnh? Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi. Đúng lúc này, từng đám mây đen bỗng nhiên xuất hiện, ở trên đỉnh đầu đám người. Thiên kiếp! Của ai vậy? Chu Hồng Y trợn mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả đang trong nhập định. Nguyên Anh chi kiếp. Vương Khả thật sự là kim đan cảnh. Nhưng, tất cả những thứ này không hợp lý. Chu Hồng Y lộ vẻ cổ quái nói. Oanh két. Đột nhiên một tia chớp bay thẳng đến Vương Khả. Vương Khả, ngươi tỉnh lại đi, thiên kiếp đến rồi, ngươi còn có tâm tư nhập định sao? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Đã đến lúc nào rồi, không phải thời điểm độ kiếp phải toàn lực chống đỡ ư? Ngươi lại đi nhập định. Đây không phải là muốn chết sao? Thiên lôi rơi vào trên người Vương Khả, phát ra một tiếng phốc thử quỷ dị. Tiếp theo biến mất không thấy. Không thấy. Vì sao? Thiên lôi đâu? Không phải nổ cho Vương Khả đầu rơi máu chảy à? Tại sao có loại cảm giác như đánh trắm thế? Chỉ lay động vài cọng tóc của Vương Khả, liền biến mất. Trương Thần Hư sợ hãi kêu lên. Chẳng lẽ, thiên lôi là giả? Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía bầu trời. Quan đạo thiên lôi thứ hai bổ về phía Vương Khả. Là thật, cái thiên lôi này không giả được, năng lượng lớn như vậy, không thể nào là giả. Chu Hồng Y cũng trợn mắt nói. Phốc thử. Đạo thiên lôi thứ hai chạm đến trên người Vương Khả cũng bỗng nhiên biến mất. Đám người, bần tăng ở Phật môn nhiều năm như vậy, cũng đã thấy qua một lần độ kiếp như này. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt cau mày nói. Ngươi thấy qua. Long Bà kinh ngạc nói. Đúng, đó là một người tu luyện công pháp lôi đình, khiến thân thể trở thành một cái điện lô, thiên lôi đánh xuống, bị hắn hút vào thể nội, rồi lại há mồm phun ra, cực kỳ bá đạo. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Nhưng Vương Khả không nôn. Long Bà hiếu kỳ nói. Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ cổ quái, ta cũng không biết. Bất Giới Hòa Thượng chỉ đoán được một nửa. Thiên lôi bị Vương Khả đặt vào trong cơ thể, nhưng cũng không có tồn lại, mà là bị thôn phệ, bị trọc chân nguyên thôn phệ. Giờ phút này Vương Khả nhập định, nội tâm cũng cực kỳ quỷ dị. Lúc này kim đan bên trong đan điền đã lớn cỡ trái dưa hấu, nhưng vỏ dưa hấu này quá dày, Vương Khả liều mạng trùng kích. Nhưng không cách nào trùng kích được Nguyên Anh cảnh, đúng vào thời khắc này, một đạo thiên lôi đánh xuống. Phốc thử. Dường như thiên lôi bị hút vào thể nội, lập tức bay thẳng đến chỗ kim đan lớn cỡ trái dưa hấu. Quan Hy chỉ thấy, kim đan rung lên bần bật, bành trướng ra. Đạo thiên lôi thứ hai bay thẳng đến kim đan. Quan Hy chỉ thấy, trên kim đan lập tức xuất hiện một khe hở. Kim đan sắp bị phá. Giờ phút này Vương Khả cực kỳ khẩn trương. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp chín đạo thiên lôi oanh kích, chỉ thấy, vết nứt trên kim đan càng ngày càng lớn, rốt cục ở một lần cuối cùng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Oanh! Kim đan nổ tung, to lớn giống như vũ trụ bạo tạc, nổ thành vô số tinh thể, vờn quanh trong đan điền, mà ở trung tâm đan điền, lại có một đứa bé trong suốt khoanh chân ngồi. Bộ dạng đứa bé giống y hệt Vương Khả, óng ánh trong suốt, cực kỳ huyền diệu. Giờ khắc này vô số công đức được chuẩn bị lúc trước rót vào trong đứa bé màu đen trong suốt. Ông! Đứa bé màu đen chậm rãi biến thành màu xám, tiếp theo biến thành màu vàng sẫm, màu vàng tươi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành kim sắc trong suốt. Đứa bé trong suốt vô cùng nhỏ, mảnh vỡ kim đan vừa nổ tung bị nó há miệng hút vào. Ông! Trong nháy mắt toàn bộ mảnh vỡ tràn vào trong miệng đứa bé, cái bụng đứa bé tự như trăm sông đổ về một biển, hút toàn bộ mảnh vỡ lớn hơn mình vô số lần vào bụng. Trong nháy mắt, đứa bé đã lớn lên một vòng. Tiểu nhân ngồi xếp bằng, phốc. phun ra nuốt vào, tất cả lỗ chân lông của Vương Khả mở ra, lấy tốc độ gấp 10 lần trước kia thôn phệ thiên địa linh khí. Nuôi dưỡng đứa bé trong suốt. Đứa bé tỏa ra kim quang lóa mắt, thời khắc nhập định, trang trọng nghiêm túc. Khiến giờ phút này Vương Khả không biết nên vui mừng hay là nên bi thương. Chương 1174, Phong Miện Vực Sâu, Nguyên Anh Cảnh Đệ Nhất Trọng. Ta đã là Nguyên Anh Cảnh rồi sao? Con mẹ nó, tại sao ta lại cảm giác, lần sau số lượng công đức cần, không chỉ gấp 10 lần lần này chứ, ta không muốn tu vi đề cao, ta không muốn mạnh mẽ. Vì sao lại để ta đột phá đến Nguyên Anh Cảnh? Vì sao? Vương Khả kêu rên trong lòng. Quảng trường phế tích Phật đầu tự. Vương Khả mang theo một cổ phiền muộn từ từ mở mắt. Nguyên Anh Cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả làm sao cũng không vui vẻ nổi, bởi vì tu vi càng cao sẽ càng cần nhiều công đức, ta đi chỗ nào để tìm đây, lần này vận khí tốt mới không có bị hỏa táng. Lần sau làm thế nào? Vương Khả, ngươi đột phá Nguyên Anh Cảnh rồi. Chu Hồng Y trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao đều là độ kiếp, nhưng Vương Khả độ kiếp lại giống như đùa giỡn vậy. Thiên lôi bổ vào trên người chúng ta đều là oanh, oanh, oanh, bổ vào trên người Vương Khả lại là phốc thử đây. Hả? Lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả trợn mắt nói. Tại sao ta lại tới đây? Động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không tới sao? Nếu vừa rồi ta tới chậm một chút, ngươi có thể ở nơi này độ kiếp hay không cũng còn chưa biết. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Vương Khả, vừa rồi có thám tử của các hoàng triều khác bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đến đây quấy rối. Là Chu Hồng Y dọa lui bọn họ Trương Chính Đạo giải thích nói. Ồ, có đúng không? Lão Chu, rốt cục lần này ngươi cũng có thể giúp ta chút lực. Vương Khả lập tức vui mừng nói. Chu Hồng Y sầm mặt lại, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta toàn kéo ngươi lùi về sau hay sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Long Hoàng chết như thế nào? Chu Hồng Y tỏ vẻ nghi hoặc nói. Không chỉ Chu Hồng Y, mà tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Vương Khả, đúng vậy, làm sao ngươi làm được? Ngươi vừa mới đột phá đến Nguyên Anh Cảnh, Long Hoàng lại mạnh mẽ như vậy, chuyện này không hợp lý. Á, Long Hoàng! Vương Khả lập tức biến sắc. Nhanh chóng chạy về phía hố to. Chỉ thấy, thi thể Long Hoàng vẫn như cũ. Đê tê con mẹ nó, các ngươi đều mù hết rồi sao? Phung phí của trời như vậy, cả đám đứng ở chỗ này, không đi thu thập một chút. Vương Khả trợn mắt kêu lên. Đám người, thử vương, nhanh, nhanh, dùng hộp ngọc, thu hết huyết nhục Long Hoàng lại, bao nhiêu long huyết sắp chảy vào lòng đất rồi, cái này đều là đồ tốt đấy. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Hả, được. Thử vương lập tức bận rộn. Lúc đầu ta muốn đi xử lý, nhưng Bất Giới Hòa Thượng không cho. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, ngươi muốn thu thập. Hả? Coi như ngươi xong. Cái gì mà coi như ta xong? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta sợ ngươi tham ô tư tàng. Vương Khả nói thẳng. Trương Chính Đạo, A-di-đà Phật, Long Hoàng là do Vương Khả chém giết, nên Vương Khả thu lấy chiến lợi phẩm. Ngươi không cần nghĩ kiếm lợi. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Hả? Bất Giới Hòa Thượng, sao lần này ngươi trở nên khiêm nhường như thế? Có tiện nghi thế mà ngươi không chiếm. Còn nữa, Trương Chính Đạo, thế mà ngươi lại nghe hắn nói. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không phải, lúc đầu ta cũng không định nghe Bất Giới Hòa Thượng, nhưng Bất Giới Hòa Thượng nói. Lần này ngươi chém giết Long Hoàng, nhân quả quá lớn, ngươi giết Long Hoàng. Trở về nhất định sẽ có rất nhiều cường giả truy cứu, đến lúc đó vô số cường giả tới trả thù, khẳng định sẽ tìm ngươi, nếu lúc này ai quan hệ không rõ ràng với ngươi, trở về sẽ bị một đám tuyệt thế cường giả nhớ thương. Ta nghe xong thấy cũng đúng, ta vẫn chưa muốn chết, so với việc cùng ngươi cổng oan ức, không bằng một mình ngươi cống. Trương Chính Đạo giải thích nói. Sắc mặt Vương Khả lập tức đen lại, để một mình ta cổng oan ức. Ngươi nằm mơ. Ngộ nhỡ có người truy đến, ta sẽ nói, là các ngươi đánh Long Hoàng gần chết. Ta chỉ bổ một kiếm cuối cùng mà thôi, mọi người chúng ta đều có phần. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, Vương Khả, ngươi đừng vu khống chúng ta. Phi. Ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải do trước đó ngươi chỉ huy vớ vẩn. Lúc đầu sự tình rất đơn giản, đã nói để ta phụ trách, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại tự cho là đúng làm loạn. Ngươi nhìn xem, ngươi gây thành động tĩnh lớn như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Lúc ấy ta cho là ngươi khoác lác, ngươi nói ngươi một kiếm đâm chết Long Hoàng, rõ ràng là. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, không biết nói như thế nào nữa. Đây rõ ràng là sự thật, trên thực tế, đúng là mình chỉ huy vớ vẩn, bằng không lúc đầu sự tình quá đơn giản. Vương Khả, ngươi giết Long Hoàng thế nào vậy? Trương Thần Hư cũng ngạc nhiên nói. Ta đã nói rồi, ta trảm hắn, cũng không phải các ngươi không nhìn thấy. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng. Trương Thần Hư không biết hỏi như thế nào. Thế nhưng, ngươi phải khiến cho chúng ta tin tưởng, ngươi lấy cái cớ này, rất khó để cho chúng ta tin tưởng. Giờ phút này đám người thấy không hỏi được, nên chỉ có thể phiền muộn. Vương Khả, vừa rồi ta nghe nói, trước đó ngươi rơi xuống cái vực sâu này. Bỗng nhiên Chu Hồng Y mở miệng nói. Đúng rồi, Vương Khả, vừa rồi ngươi rơi xuống vực sâu, ngươi nhìn thấy cái gì? Bất Giới Hòa Thượng cũng biến sắc. Chân mày Vương Khả cau lại nhìn về phía hai người, có phải các ngươi biết cái gì hay không? Hai người khẽ nhíu mày. Ma Tôn đã từng nói qua, vực sâu mà Long Hoàng bị trấn áp, không đơn giản. Chu Hồng Y cau mày nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn Chu Hồng Y một chút, Ma Tôn nhạy cảm như vậy, hắn không xuống dưới, làm sao biết tình huống phía dưới? Ngươi biết dưới cái vực sâu này có cái gì? Chu Hồng Y nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nhìn về phía miệng vực sâu. Cau mày nói, A-di-đà Phật, Phật môn có ghi chép, dưới vực sâu này, có tồn tại khủng bố. Tồn tại khủng bố. Trương Chính Đạo nghi ngờ nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ phức tạp, đúng, Phật môn có lời đồn, người đi xuống gần như chưa từng có ai có thể đi ra, ngay cả với thực lực của Long Hoàng, cũng phải ở phía dưới đợi 200 năm. Đây cũng là nguyên nhân Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng tại đây. Chương 1175, Phong miệng vực sâu, ngươi không khoác lác chứ, cái vực sâu này chỉ là một cái hầm đất thôi. Trương Chính Đạo cau mày nói. Hầm đất. Lấy thực lực Long Hoàng, phải là hầm đất như nào mới có thể chôn vùi Long Hoàng 200 năm. Long Hoàng không cách nào từ miệng vực sâu đi ra, thông đạo giữa hai cái miệng vực sâu đâu. Sao Long Hoàng không đào một lối khác bò lên? Nhất định phải chịu trấn áp 200 năm. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Cái này. Đám người lộ vẻ phức tạp. Vương Khả, làm sao ngươi bò ra được? Theo đạo lý, ngươi ngã xuống chắc chắn không ra được, cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ như Long Hoàng mới có thể đi ra ngoài. Ngươi hẳn là chết ở bên trong mới đúng. Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi mới chết ở bên trong ấy. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, có năng lực thì tự bản thân xuống nhìn xem. Mẹ nó, lão tử xuống dưới sắp bị hù chết rồi, các ngươi còn ở phía trên hỏi ta. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, phía dưới có cái gì? Chu Hồng Y cũng tò mò nói. Vương Khả lộ vẻ phức tạp. Có cái gì? Con mẹ nó lần đầu tiên ta nhìn thấy quỷ, các ngươi tin không? Phía dưới có thể là âm tào địa phủ. Vương Khả cau mày nói. Đám người, âm tào địa phủ. Gương mặt Bất Giới Hòa Thượng co quắp lại. Đúng vậy, có rất nhiều u linh và rất nhiều quỷ vật, dù sao ta cũng không thấy rõ, chúng đều muốn bắt ta. Vương Khả cau mày nói. U. In. Quỷ vật. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, con mẹ nó, một đám bệnh tâm thần, bắt ta làm gì, ta thả một mồi lửa, thiêu chết toàn bộ bọn hắn, sau đó ta lên. Vương Khả kể lại. Đám người, vì sao nghe sự miêu tả của ngươi, ta đều cảm giác ngươi đang khoác lác vậy. Đúng rồi, tại sao trong cái hố lớn này lại có một cái bồn tắm, đây là tình huống gì vậy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Còn không phải do những quỷ vật trong âm tào địa phủ kia. Xé rách làm hư quần áo của ta, thời điểm ta phóng hỏa đốt bọn họ, trên người cũng bị đốt cháy đen, lúc ta trở về liền tắm một cái, thay đổi quần áo, vừa vặn nghe thấy Bất Giới Hòa Thượng ở phía trên nói xấu ta, các ngươi bị Long Hoàng đánh gục, nên ta gọi Long Hoàng qua, đâm hắn một kiếm, giải quyết hắn. Vương Khả nói. Đám người, nghe Vương Khả miêu tả, đám người có một vạn cái không tin, con mẹ nó, ngươi đùa chúng ta à? Vậy phải xử lý hang động này như nào? Chu Hồng Y cau mày nói. Nhất định phải che chắn lại. U Linh, quỷ vật bên trong quá mức sợ hãi. Vương Khả nói. Đáng tiếc. Không có bổ thiên thạch, muốn ngăn chặn cũng có chút khó khăn, chỉ có thể xin các đại hoàng triều bên ngoài giúp đỡ. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Bổ thiên thạch. Chính là bổ thiên thạch ngăn chặn miệng vực sâu Long Tiên Trấn, không phải ở đây có một khối sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Đám người nhìn theo tay Chu Hồng Y chỉ, lại thấy cái bia đá lúc trước Trương Chính Đạo tiếp thu truyền thừa của Trương Thiên Sư. Có lẽ vừa rồi động tĩnh chiến đấu quá lớn, đã thổi sạch cho bụi trên tấm bia đá, khiến nó lộ ra màu sắc giống y hệt bổ thiên thạch ở Long Tiên Trấn. Bổ thiên thạch. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Khó trách gia gia đặt truyền thừa của ta ở nơi đây, hóa ra là chuẩn bị cho miệng cái vực sâu này. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Gia gia các ngươi coi số mạng sao? Biết rõ chúng ta cần cái đồ chơi này. Vương Khả kinh ngạc nói. Có lẽ là trùng hợp. Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ cổ quái nói. Vậy còn chờ gì nữa, chặn cái miệng vực sâu này lại đi, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi đi điều khiển. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Vương Khả, ngươi khẳng định muốn phong ấn cái vực sâu này. Liệu phía dưới có cái bảo tàng gì hay không? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Làm sao? Ngươi còn muốn xuống dưới thám hiểm? Không có việc gì. Ta chờ ngươi. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Không, được rồi, ta chỉ tùy tiện nói một chút, ha ha. Trương Chính Đạo lập tức lúng túng nói. Trước đó đám người không chỉ nghe được vượt sâu quỷ dị qua lời đồn, mà càng không thể dùng thần thức dò xét đi xuống. Ngay cả Long Hoàng cũng bị phong ấn 200 năm không cách nào thoát khỏi tù đầy, mọi người ở đây ai cũng không có tự tin mình mạnh hơn so với Long Hoàng. Âm. Dưới sự thúc giục của Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, quả nhiên cái bia đá bổ thiên thạch kia biến lớn lên. Giống như bổ thiên thạch ở Long Tiên Trấn, dựa vào pháp thuật gia gia ta lưu lại ở phía trên. Ta và Trương Thần Hư có thể phong ấn nó lại. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Âm. Bổ thiên thạch hoàn toàn lấp kín miệng vực sâu. Quan miệng vực sâu bị lấp lại, đám người khẽ thở ra một ngụm khí. Chủ nhân, ta đã thu dọn xong thi thể Long Hoàng. Có điều Long huyết bị mất hơn phân nửa. Thử Vương lộ vẻ tiếc hận nói. Thế còn nhục thân Long Hoàng? Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Long Hoàng đã chết, ngươi lấy thi thể Long Hoàng làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi quên sự thần diệu của huyết nhục thánh tử rồi sao? Đây chính là nhục thân Long Hoàng đấy, so với huyết nhục của thánh tử còn muốn cao cấp hơn. Chỉ cần ăn là có thể cường hóa nhục thân, có thể đề cao tu vi. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Đề cao tu vi. Vương Khả biến sắc. Ta vốn muốn nếm thử cảm giác ăn thịt rồng, hiện tại, ngươi bảo ta làm sao qua được cửa này. Ta vất vả lắm mới khiến trọc chân nguyên trở thành kim sắc. Tu vi ta đề cao, lại biến thành màu đen thì sao? Làm sao? Đề cao tu vi không tốt sao? Tại sao ngươi lại có cái biểu tình này? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thiên Lang Tông, quảng trường Ngộ Kiếm Phong. Vương Khả ngồi xếp bằng, tự như đang nghiên cứu nguyên anh trong cơ thể. Vương Khả, ngươi còn có tâm tư ở trong này tu luyện. Bên ngoài xảy ra xích mích rồi. Trương Chính Đạo sầm mặt lại đi tới. Thì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cái chết của Long Hoàng truyền ra, chỉ sợ ngươi sẽ bị xui xẻo. Trương Chính Đạo nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1176, Thần thức nguyên lý, ta vì dân trừ hại, làm sao lại xui xẻo? Lại nói, chuyện ngày đó, ta đã làm xong. Ta sắp xếp đại biểu tỷ nhanh chóng sửa chữa Chu Kinh. Hiện tại Bất Giới Hòa Thượng lại tiếp quản độ huyết tự một lần nữa, trở thành chủ trì độ huyết tự, hiện tại trong thập vạn đại sơn, còn có ai dám tìm ta gây phiền phức? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi thật đúng là tâm lớn. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Không phải ngày đó ngươi cũng ở kia sao? Dùng bổ thiên thạch lấp miệng vực sâu là được rồi, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, Chu Hồng Y về ma long đảo của hắn. Long bà mang theo hai người thực vật cung vi, thánh tử rời khỏi thập vạn đại sơn, tiến về cái gì mà luân hồi hoàng triều, sắc dục thiên không yên lòng về cung vi, nên đã đi theo, ngươi còn muốn thế nào? Ta để Trương Thần Hư chỉnh đốn lại Kim Ô Tông một lần nữa. Bây giờ còn có tình huống gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đến cùng Long Hoàng chết như thế nào, ngươi còn chưa nói rõ. Trương Chính Đạo nói. Ta đã nói rõ, lúc ấy ta trảm hắn, ngươi xem, ta dùng chuôi kiếm này này. Vương Khả tùy tiện lấy ra một thanh trường kiếm. Trương Chính Đạo nhìn thấy chuôi kiếm phổ thông này, thì sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi làm như này là coi chúng ta đều là đồ đần sao? Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Không tin thì thôi. Vương Khả trợn mắt. Thi thể Long Hoàng đâu? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Làm gì? Vương Khả trợn mắt hỏi. Ngươi đưa máu của Long Hoàng cho Thử Vương. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Máu của Long Hoàng chảy gần hết, chỉ còn thừa lại một chút, nên ta cho Thử Vương rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Dựa vào cái gì? Thử Vương chẳng hề làm gì, ngươi cho hắn Long Hoàng chi huyết làm gì? Ta chiến đấu gần chết, ngươi lại không cho ta. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Các ngươi không nghe ta chỉ huy. Còn có mặt mũi đòi chỗ tốt với ta. Trước đó Chu Lâm muốn cướp đoạt những cái pháp bảo công đức kia rời đi, là Thử Vương giúp ta ngăn lại, hắn có đại công lao, con người của ta thưởng phạt phân minh. Đã nói trọng thưởng cho Thử Vương, tự nhiên sẽ cho hắn phần thưởng lớn. Hắn nên có được Long Hoàng chỉ huyết. Vương Khả trợn mắt nói. Nói đến những cái pháp bảo công đức kia, ta liền. Ngươi biết những cái pháp bảo công đức kia trân quý cỡ nào không? Ngươi có biết ở bên ngoài có thể bán được bao nhiêu tiền không? Tại sao ngươi vì một chút công đức, lại đập vỡ toàn bộ? Trương Chính Đạo lộ vẻ buồn bực nói. Cũng không phải của ngươi. Ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Hãy sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa bịp một chút đồ từ ta? Đừng có nằm mơ, coi như ta không đập, ngươi cũng đừng hòng. Vương Khả trợn mắt nói. Đập nhiều pháp bảo công đức như vậy, chính Vương Khả cũng đau lòng, nhưng muốn đau lòng cũng phải có mệnh mới đau lòng được, nếu lúc ấy bản thân chần chờ một chút, bản thân sẽ bị hỏa táng. Không phải nhiều tài vật hơn nữa cũng là làm lợi cho người khác sao? Lại nói, không phải ta còn chiếm được 8 viên định Hải Châu sao? Ta cũng không thua thiệt. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo, ngươi đã gom đủ 24 viên định Hải Châu. Nhục thân Long Hoàng đâu? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ăn rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ăn. Không phải lúc đó ngươi lộ vẻ ghét bỏ sao? Tại sao ngươi lại ăn? Lại nói, làm sao ngươi ăn hết được, nhiều như vậy, nhiều thịt trồng như vậy? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ai nói ta ăn? Ta phát cho đám thuộc hạ rồi, nhiều thịt trồng như vậy, ta làm sao ăn được? Vương Khả nói. Ngươi cho đám thuộc hạ của ngươi ăn? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đúng vậy, phúc lợi công ty, hẳn là ngươi cũng có phần, ngươi chưa lấy được sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hải Trương Chính Đạo sững sờ. Trương Chính Đạo lập tức lục soát phúc lợi mới nhận được tháng này, bên trong có một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, từng đợt kim quang chiếu sáng. Thật sự là thịt trồng. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Đương nhiên, cùng hưởng ân huệ, nhân vật cấp cao của công ty và một số nhân viên nòng cốt đều có phần. Nếu ngươi không muốn, có thể trả cho ta. Vương Khả nói. Nói đùa gì vậy, cái này là của ta, ta vì công ty Thần Vương lao tâm khổ tứ, đây là phúc lợi của ta. Trương Chính Đạo lập tức thu vào. Dù sao ta cũng không ăn, để thời gian lâu, thịt sẽ bốc mùi. Còn không bằng cho các ngươi nếm thử. Vương Khả thuận miệng nói. Vẻ mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, ta vừa mới nghe được cái gì? Ngươi không ăn. Vì sao? Thế nhưng, Vương Khả... Ngươi phân chia thịt trồng xong, tiếp theo ngươi làm sao? Trương Chính Đạo cau mày nói. Cái gì mà làm sao? Chiến lợi phẩm của ta phân chia thì sao? Long bà, thánh tử đều không phản đối, còn có ai dám nói nhảm? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sầm mặt lại, thánh tử là người thực vật, làm sao phản đối? Ý ta nói là người thập vạn đại sơn bên ngoài. Trương Chính Đạo nói. Bên ngoài thập vạn đại sơn? Vương Khả cau mày nói. Đúng vậy, ta đoán hiện tại tin tức ngươi trảm sát Long Hoàng đang lấy tốc độ điên cuồng truyền ra bên ngoài thập vạn đại sơn. Bên ngoài thập vạn đại sơn một mực chú ý đối với nơi này, đối với Long Hoàng càng là hết sức chú ý, nhất định sẽ phái người đến điều tra, đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Giải thích cái rắm? Dựa vào cái gì phải giải thích với bọn hắn? Bọn họ không có bản lĩnh đồ lông, còn dám tới trước mặt ta ồn ào, chọc vào ta, ta sẽ trảm luôn bọn họ. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có thể giết họ giống như Long Hoàng sao? Trương Chính Đạo hỏi. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, có vẻ như bản thân không thể, cái đại nhật bất diệt thần kiếm này, cần công đức mới có thể phát uy, chính ta cũng không đủ công đức dùng, nếu làm một lần nữa, không phải là ngầm củ tỏi sao? Ách, yên tâm, ta đã sắp xếp Thiết Lưu Vân đi mời viện binh rồi. Vương Khả lập tức nói. Viện binh? Trương Chính Đạo sững sờ. Đúng rồi. Ta phải bảo Thiết Lưu Vân nhanh chóng tiến ra bên ngoài thập vạn đại sơn, đi tìm Mộ Dung lão cẩu, tìm sư tôn, sư huynh của ta, không được, ta còn muốn phái người đi thông báo Ma Tôn, đến lúc đó một đám đại lão bảo vệ ta. Hẳn là không người nào dám tìm ta gây chuyện. Chương 1177, Thần thức nguyên lý. Vương Khả nói. Vẻ mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, không ngờ ta lo lắng vô ích, con mẹ nó ta bị bệnh tâm thần sao, lo lắng vì ngươi làm gì? Vương Khả, ngươi tham sống sợ chết, làm sao có thể không có phòng bị? Lúc trước ngươi bảo Thiết Lưu Vân ra ngoài tìm Mộ Dung lão cẩu, Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu, không phải là vì để phòng chuyện này chứ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đương nhiên, không phải trước đó Tông Chủ Cung Vi đã ở trước mặt mọi người nói. Truyền vị trí tông chủ Thiên Lang Tông cho ta sao, bây giờ Mạc Tam Sơn cũng đã chết. Thiên Lang Tông cần bọn họ trở về chủ trì đại cục một lần. Vương Khả nói. Mặt Trương Chính Đạo đen lại, ngươi mặc dày mời bọn họ trở về, trợ giúp ngươi trở thành tông chủ. Chuyện này có gì không thể? Hiện tại ta đã là Nguyên Anh Cảnh rồi, quy củ Thiên Lang Tông là Nguyên Anh Cảnh mới có thể làm tông chủ, ta làm được. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái, quả nhiên ngươi làm được, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy tất cả những thứ này quỷ dị như vậy chứ. Nghĩ lại cách đây ít năm, ta mới cùng ngươi bái nhập Thiên Lang Tông, những năm này ngươi cũng quá biết lăn lộn rồi, vậy mà sắp lăn lộn trở thành tông chủ Thiên Lang Tông. Còn nữa, mặc dù không có thống trị Thập Vạn Đại Sơn, nhưng không ai trong Thập Vạn Đại Sơn không nể mặt ngươi. Ngay cả Bất Giới Hòa Thượng bởi vì lần này chỉ huy không thỏa đáng, bị ngươi phạt một năm tiền lương cũng không dám phản bác, Trương Thần Hư cũng là nhân viên của ngươi, ngươi lại là giáo chủ ma giáo. Ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo. Làm sao ngươi làm được vậy? Đúng rồi, nói đến Nguyên Anh Cảnh, gần đây ta đang nghiên cứu nguyên lý, thần thuật nhìn trộm, à không, thần thức Nguyên Anh Cảnh, làm sao làm được vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thần thức? Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Đúng vậy, không phải đến Nguyên Anh Cảnh là có thể dùng thần thức nhìn trộm sao? À không, dùng thần thức dò xét địa phương mà mắt thường không thấy sao? Làm thế nào vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hả, ngươi không nói chuyện với Nguyên Anh? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không phải Nguyên Anh là ý thức của ta sao? Ta nói với mình còn phải há miệng ra nói. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, cái gọi là thần thức chính là Nguyên Anh phát ra thanh âm. Ngươi thử xem. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả lộ vẻ nghi hoặc, lập tức dẫn động Nguyên Anh bên trong đan điền. Nguyên Anh há miệng, uy. Nguyên Anh của Vương Khả hô một tiếng, nhưng thanh âm vô cùng kỳ quái, dường như không giống bình thường. Nhưng ngay sau đó, thanh âm lại trở về trong tai Nguyên Anh, hình như trong đầu Nguyên Anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh lờ mờ cách đó một trượng. Đây là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái gọi là thần thức, chính là Nguyên Anh phát ra thanh âm, sau khi thanh âm phản hồi, bị Nguyên Anh nghe được, trong đầu Nguyên Anh xuất hiện hình ảnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. giống như sóng siêu âm của con dơi. Cái gọi là thần thức, chính là ra, đa sóng siêu âm. Vương Khả trợn mắt nói. Hả, giải thích của ngươi rất độc đáo, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Giống như thanh âm của con dơi thanh âm, không phải mắt con dơi mù. Mà nó dựa vào thanh âm cảm nhận cảnh tượng bốn phương tám hướng, thần thức cũng là như thế Trương Chính Đạo giải thích nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái, ta còn tưởng rằng thần thức lợi hại lắm, hóa ra là ra, đa sóng siêu âm của con dơi, thần thức còn phải dựa vào bản thân Nguyên Anh của mình hét lên. Đúng vậy, cái gọi là thần thức, chính là một loại dò xét bằng thanh âm, bằng sóng siêu âm như ngươi nói. Sóng siêu âm ở dưới lòng đất, sẽ bị tầng đất ngăn cản, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, tiếp theo, âm chướng trận ngăn cản được thần thức, cũng vì nguyên nhân này. Trương Chính Đạo giải thích. Ta hiểu rồi, thần thức chỉ là sóng siêu âm mà thôi, ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Thế nhưng, thần thức của ta chỉ có thể dò xét khoảng cách một trượng. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đây là tự nhiên, Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng, chỉ có thể dò xét khoảng một trượng, mỗi khi Nguyên Anh cảnh đột phá một trọng, phạm vi dò xét của thần thức sẽ gia tăng gấp đôi. Ngươi càng mạnh, thần thức càng mạnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vậy cái gọi là dùng thần thức ẩn giấu khuôn mặt mình, không cho người khác dùng thần thức điều tra, chính là phải để cho Nguyên Anh của mình một mực hô hào. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Hiếc, Nguyên Anh của ngươi hát một bài cũng được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, quả nhiên, chỉ có Nguyên Anh cảnh mới có thần thức, thời điểm không phải Nguyên Anh cảnh, thoạt nhìn thần thức rất thần bí. Chờ đến khi đến Nguyên Anh cảnh mới phát hiện, chuyện như vậy, sử dụng thần thức còn phải để Nguyên Anh không ngừng ca hát. Thế nhưng với khí chất của ta, hát cái gì cho phải đây? Thiên Lang Tông, quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Tông chủ, Thiên Lang Tông thiếu âm đại trận, còn muốn bổ sung sao? Một tên đệ tử Thiên Lang Tông nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, tạm thời không cần gọi ta là tông chủ. Gọi quyền tông chủ là được, chờ Mộ Dung lão cẩu và sư huynh ta trở về, ta lại chính thức kế thừa vị trí tông chủ. Vương Khả vừa cười vừa nói. Trương Chính Đạo ở một bên lộ vẻ cổ quái, bây giờ ngươi biết khiêm tốn lên rồi. Phi, thật không biết xấu hổ, vậy, quyền tông chủ, thiếu âm phiến của thiếu âm đại trận bị trưởng lão Trương Chính Đạo cầm đi rồi, hiện tại phòng ngự Thiên Lang Tông có chút. Tên đệ tử Thiên Lang Tông này lo lắng nói. Không cần thiếu âm đại trận, hiện tại Thiên Lang Tông ở Thập Vạn Đại Sơn còn sợ cái cộng lông gì? Ai dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện? Vương Khả lập tức khinh thường nói. Vâng. Tên đệ tử Thiên Lang Tông này gật đầu một cái. Trương Chính Đạo cũng lộ vẻ cổ quái, đúng vậy, con mẹ nó, hiện tại có ai trong Thập Vạn Đại Sơn không muốn sống đến Thiên Lang Tông gây chuyện chứ? Bây giờ Vương Khả là giáo chủ ma giáo, tên ma giáo nào không có mắt đến Thiên Lang Tông gây chuyện? Thời điểm mọi người ở đây gật đầu, đột nhiên ngoài sơn môn truyền đến một tiếng nổ lớn vang lên. Oanh! Chương 1178, Đại Thiện Hoàng Triều hình như có người đang oanh kích đại trận Thiên Lang Tông. Vừa mới nói không ai dám đến gây chuyện mà, đây là tình huống gì vậy? Ai to gan như vậy, dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện? Trương Chính Đạo biến sắc. Oanh! Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên, chỉ thấy, đại trận bên ngoài Thiên Lang Tông bị phá mở một cái lỗ hổng lớn, một đám người mặc hoa bào đạp trên không trung, giờ phút này đang vừa nói vừa cười nhìn xem nội bộ Thiên Lang Tông. Lớn mật, các ngươi là ai, dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện? Thủ Sơn đệ tử quát lạnh nói. Vương Khả cũng nhìn 30 bóng người này. Cầm đầu là hai người đàn ông, một người đàn ông trung niên mặc đồ bông, vẻ mặt uy nghiêm, khí tức quanh người cuồn cuộn, vừa rồi người phá mở Thủ Sơn đại trận Thiên Lang Tông chính là hắn. Người còn lại là một thanh niên tuấn tú, mặc áo bào trắng, tay cầm quạt giấy trắng, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái đắc ý, ồ, trận pháp Thiên Lang Tông. Cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng vẫn quá đơn sơ. Tên thanh niên kia vỗ quạt vừa cười vừa nói. Tây Môn công tử, đúng là giống như ngươi nghĩ, Thiên Lang Tông chính là một đời không bằng một đời. Người đàn ông trung niên khẽ cười nói. Dường như hắn ta có chút lấy lòng tên thanh niên vỗ quạt thì phải. Người đâu, đi gõ Diệt Tông cảnh chung. Vương Khả lập tức hét to một tiếng. Vâng. đệ tử Thiên Lang Tông ứng tiếng nói. Cung gôn trong nháy mắt, diệt tông cảnh chung Thiên Lang Tông được gõ vang, thanh âm vang vọng mà ra, lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện của đám nam tử mặc áo bào lộng lẫy ở giữa không trung. Hả? Đám người lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi là ai, dám đến Thiên Lang Tông ta gây chuyện, các ngươi không biết ai che chở Thiên Lang Tông sao? Vương Khả trợn mắt kêu lên. Vương Khả, người một nhà, người một nhà. Trương Chính Đạo lập tức biến sắc ngăn Vương Khả lại. Người một nhà. Ngươi bị mù à, bọn họ vừa đến đã phá thủ sơn đại trận Thiên Lang Tông ta, đây là đang đánh vào mặt của chúng ta đấy. Nào có người một nhà như này. Không được sự đồng ý của chủ nhân như ta, đã đến hủy nhà ta đi. Đập phá xong còn ở chỗ này cười cười nói nói. Phi, Trương Chính Đạo, có phải ngươi bị ngốc hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Đó là cấp trên của ta. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Cấp trên của ngươi? Là Tào Hùng mà trước kia ngươi một mực mắng ở bên tai ta. Lông mày Vương Khả nhíu lại. Trương Chính Đạo biến sắc, ta không có mắng, Vương Khả. Ngươi đừng nói vớ vẩn, đó là Tào đại nhân mà ta tôn kính. Vừa nói, Trương Chính Đạo vừa tiến lên nghênh đón, Tào đại nhân, ngài bận trăm công nghìn việc, tại sao lại có thời gian đến Thập Vạn Đại Sơn? Đám người chậm rãi rơi vào quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Người đàn ông trung niên tên Tào Hùng híp mắt liếc nhìn Vương Khả cách đó không xa, rồi lại nhìn về phía Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo, ngươi thật to gan. Ngươi chịu tội thay cha, bị phong ấn tu vi, ngươi lại dám tự động cởi ra, ngươi muốn kháng tội sao? Không, không, Tào đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, tu vi của ta là do Trần Thiên Nguyên cởi ra. Hắn nói ta có công nên thưởng, giúp ta cởi ra một chút, còn nói, nếu Tào đại nhân có nghi hoặc, có thể tìm hắn nói chuyện, hắn chịu trách nhiệm giúp tao. Trương Chính Đạo lập tức cười khổ nói. Trương Chính Đạo tỏ vẻ khúng núng. Trần Thiên Nguyên. Hừ, ngươi muốn dùng Trần Thiên Nguyên ép ta? Tào Hùng lạnh lùng nói. Không, không dám. Trương Chính Đạo lập tức cười làm lành nói. Trương Chính Đạo, tại sao ngươi lại sợ đến vậy? Ta thấy hắn, cũng chỉ là nguyên thần cảnh, sợ cái lông gì? Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng ở một bên trợn mắt nhìn Vương Khả, như muốn nổi giận. Trương Chính Đạo lại kéo Vương Khả lại, vị này là hình bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều. Chưởng quản hình ngục Đại Thiện Hoàng Triều. Giờ phút này cha ta bị giam giữ ở Đại Lao hình bộ. Vương Khả lập tức hiểu ra, mẹ nó, cha Trương Chính Đạo ở trong tay người ta, Trương Chính Đạo không cương được. Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ngươi không biết. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta vẫn bận biểu sự tình Thập Vạn Đại Sơn, nên không quá rõ ràng đối với bên ngoài, các ngươi lại không nói tỉ mỉ cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. À, nói như vậy, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn có tổng cộng 10 cái hoàng triều, chia đều cho chính đạo và ma đạo. Trong 5 cái hoàng triều chính đạo, lấy Đại Thiện Hoàng Triều làm minh chủ. Còn 5 cái hoàng triều ma đạo, lấy Đại Ác Hoàng Triều làm minh chủ. Có thể nói chính ma chỉ chiến bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn là sự tranh phong giữa hai đại hoàng triều thiện, ác, mấy cái hoàng triều khác đều là phụ thuộc chờ lệnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả kinh ngạc nói. Vị trước mắt này, chính là hình bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều. Tuyệt thế cường giả nguyên thần cảnh. Mạnh hơn nhiều so với ta, làm sao ta có thể không sợ chứ? Trương Chính Đạo giải thích nói. Vậy sư tôn ta thì sao? Còn đám người Mộ Dung lão cầu nữa? Vương Khả cau mày nói. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung lão cẩu. Đều ở trong Đại Thiện Hoàng Triều, nhưng bọn họ là chiến tướng của Chiến Thần Điện, không cùng một cái hệ thống với Quan Văn. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ta muốn hỏi, cấp bậc của sư tôn ta và Mộ Dung lão cẩu ở Đại Thiện Hoàng Triều, có cao hơn tên Tào Hùng trước mắt này hay không? Vương Khả hỏi. Hả, cấp bậc bọn họ không giống nhau, nhưng nếu bàn về địa vị, thì không khác Tào đại nhân là mấy. Dù sao, bọn họ đều là người của Chiến Thần Điện lệ thuộc Đại Thiện Hoàng Triều. Trương Chính Đạo giải thích nói. Nói cách khác, địa vị sư tôn ta không thấp hơn so với Tào Hùng. Dọa ta nãy giờ, thật là. Vương Khả trợn mắt nói. Ồ, ngươi chính là Vương Khả. Thật đúng là không biết lễ phép. Tào Hùng lạnh lùng nói. Ai không biết lễ phép? Ta đâu có biết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi sẽ nhận biết. Tào Hùng cười lạnh nói. Tên thanh niên tuấn tú ở một bên, lắc lắc quạt giấy, nhìn về phía Vương Khả, ngươi chính là Vương Khả. Quả nhiên là một tên tiểu bạch kiểm, gương mặt này, dễ dàng lừa gạt phụ nữ. Chương 1179, Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả trợn mắt, ngươi nói ta là tiểu bạch kiểm không thành vấn đề, trời sinh ta vốn đẹp trai mà. Ta cũng không có cách nào. Nhưng vấn đề là ngươi là ai? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lừa gạt phụ nữ? Con mẹ nó, ai tung tin đồn nhảm, vậy mà truyền ra bên ngoài thập vạn đại sơn. Ta ngay cả bạn gái cũng không có, vậy mà có người nói xấu sự trong sạch của ta. Vị này là Tây Môn công tử, con của thừa tướng Đại Thiện Hoàng Triều. Tào Hùng lạnh lùng nói. Con trai Tây Môn thừa tướng. Tây Môn tỉnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì? Cái gì? Hắn gọi là cái gì? Tây Môn Khánh. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Đám người trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tình huống gì vậy? Sao ngươi phản ứng mạnh như vậy? Ngươi biết ta? Tây Môn tỉnh cau mày nói. Vương Khả, ngươi nghe lầm rồi, hắn gọi là Tây Môn tỉnh, không phải Tây Môn Khánh. Trương Chính Đạo lập tức nói. Hả? À! Ta nói mà. Xin lỗi, nhận lầm người. Vương Khả xua tay áo. Nhận lầm người. Vậy ngươi biết người Tây Môn gia ta? Lông mày Tây Môn tỉnh nhíu lại nói. Không quá quen, thế nhưng hình như ta không đắc tội các ngươi thì phải, các ngươi vừa đến đã phá cửa nhà ta làm gì? Các ngươi bảo ta làm sao trở về giải thích với sư tôn ta? Vương Khả trầm giọng nói. Hả, Trần Thiên Nguyên trách tội. Bảo hắn đến tìm ta là được. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, chuyện hắn mở phong ấn cho Trương Chính Đạo đây này. Tào Hùng lạnh lùng nói. Trương Chính Đạo ở một bên cứng đờ, Tào Đại Nhân, lúc trước ta hộ tống công chúa U Nguyệt đến Thiên Lang Tông có công, nên Trần Thiên Nguyên mới coi đây là thưởng. Hộ tống công chúa U Nguyệt. Đích thật là đại công, Tào Đại Nhân, ta thấy ngươi cũng không cần truy cứu việc này nữa, bằng không khó nhìn mặt công chúa U Nguyệt. Tây Môn tỉnh vỗ quạt giấy nói. Hừ, nể mặt Tây Môn công tử, việc này nói sau. Tào Hùng trầm giọng nói. Đa tạ Tào Đại Nhân. Trương Chính Đạo lập tức bái lạy. Các ngươi có tin tức bạn gái của ta? Hiện tại U Nguyệt thế nào? Ánh mắt Vương Khả sáng lên nói. U Nguyệt là cái tên để ngươi gọi sao? Tây Môn tỉnh trừng mắt một cái. Lớn mật, ngươi dám làm bẩn sự trong trắng của công chúa. Tào Hùng cũng trợn mắt. Trong lúc nhất thời, quanh thân hai người tuôn ra khí tức cuồn cuộn, thổi cho bốn phía đất bay đá chạy. Đừng chém gió nữa, tóc của ta đều bị các ngươi thổi loạn hết rồi, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Ta nào có nói sai? U Nguyệt vốn là bạn gái của ta. Vương Khả buồn bực kêu lên. Vương Khả, ngươi khiêm tốn một chút đi. Trương Chính Đạo lập tức lôi kéo Vương Khả. Ta khiêm tốn. Ta đâu có thả ra chút khí tức nào, hai người bọn họ thả ra khí tức như vòi rồng, ngươi muốn ta khiêm tốn cái gì? Ngươi nên bảo bọn họ khiêm tốn một chút mới đúng. Vương Khả buồn bực kêu lên. Tào Hùng, Tây Môn tỉnh ở phía đối diện lạnh lùng nhìn Vương Khả, chậm rãi thu liễm khí tức, cũng không nói chuyện, hiển nhiên đang đợi Trương Chính Đạo giải thích cho Vương Khả. Cái kia, chẳng lẽ ta chưa nói chuyện liên quan tới thân thế công chúa U Nguyệt cho ngươi sao? Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Nói cái gì? Trước kia mẫu thân công chúa U Nguyệt là nữ hoàng thi quỷ hoàng triều, về sau bị người phát hiện nàng là tà ma, nữ hoàng liền chạy, sau đó thi quỷ hoàng triều không dám xử trí công chúa U Nguyệt, chỉ phong ấn tu vi công chúa U Nguyệt mới trốn tới thập vạn đại sơn, chuyện này thì có cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thi quỷ hoàng triều là một trong ngũ đại hoàng triều chính đạo, ngươi không nghĩ tới. Vì sao nữ hoàng thi quỷ hoàng triều bị rớt đài, nhưng không ai dám giết công chúa U Nguyệt sao? Trương Chính Đạo hỏi. Vì sao? Đúng rồi, sư tôn đã nói qua, cha U Nguyệt, chính là người cha vợ dùng 100 vạn cân linh thạch đập ta. Là cái gì mà cự phách chính đạo? Bọn họ là nể mặt cha vợ ta, mới không hạ sát thủ đối với công chúa U Nguyệt ư? Vương Khả cau mày nói. Đúng, đúng, đều là vì cha công chúa U Nguyệt. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Năm đó, cha vợ dùng tiền nhục nhã ta, bây giờ ta cũng có tiền. Chờ ta ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ta sẽ đi khoác lác với hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Hiết, chỉ sợ cả đời ngươi cũng không có cơ hội này, cha nàng bỗng đã uyên ương, không phải là vì xem thường ngươi, mà vì để mắt tới ngươi mới bỗng đã uyên ương, ngươi và cha công chúa U Nguyệt so xem ai có tiền. Hai, chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cha công chúa U Nguyệt chính là nhân hoàng đại thiện hoàng triều, ngươi nói, ngươi khoác lác cái gì với hắn? Bây giờ, công chúa U Nguyệt được thiện hoàng đón về, cho nàng thân phận công chúa U Nguyệt chính là công chúa đại thiện hoàng triều. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, cha vợ ném tiền kia là đại thiện nhân hoàng. Minh chủ ngũ đại hoàng triều Chính Đạo là người đứng đầu Chính Đạo hiện tại. Có thể nói là như vậy. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Sắc mặt Vương Khả lập tức đen lại, ngươi làm cái gì không nói sớm? Ngươi một lòng vùi đầu kiếm tiền. Ngươi không có hỏi. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả, Thiên Lang Tông, quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Bỗng nhiên Vương Khả nghe được tin tức của công chúa U Nguyệt, vừa vui vừa lo. Vui chính là U Nguyệt bình an, còn tiếp tục làm công chúa, lo chính là lão cha vợ lừa người kia. Mẹ nó địa vị cao như vậy. Mình phải làm như thế nào mới khiến hắn hồi tâm chuyển ý đây? Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả, ta cảm thấy, ngươi vẫn nên bỏ cái ý nghĩ với công chúa U Nguyệt đi. Trương Chính Đạo ở một bên khuyên nhủ. Đánh rắm, đó là bạn gái ta, dựa vào cái gì ta phải hết hy vọng. Cùng lắm thì ta mang U Nguyệt bỏ trốn. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, làm càn, tục danh U Nguyệt là để ngươi gọi sao? Tây Môn Tĩnh lạnh lẽo nói. Vương Khả quay đầu nhìn đám người trước mặt, nhíu mày. Chương 1180, chúng ta chỉ là công nhân, nể mặt các ngươi là thủ hạ của cha vợ ta, ta không truy cứu vừa rồi các ngươi phá hư Sơn Môn Đại Trận, các ngươi hò hét đến Thiên Lang Tông ta làm gì? Ngoại giới có lời đồn, Long Hoàng bị trảm, có quan hệ với Vương Khả ngươi. Tào Hùng lạnh lùng nói. Hả, đúng, là ta đâm chết. Chuyện này cũng đã qua thời gian dài, không phải các ngươi mới biết được chứ. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi. Tào Hùng híp mắt một cái. Đột nhiên trong mắt Tây Môn Tĩnh cũng ngưng tụ lại, có chút phòng bị nhìn về phía Vương Khả. Là ta tự tay trảm Long Hoàng. Chẳng lẽ người truyền tin cho các ngươi? Chưa nói rõ ràng. Vương Khả nghi ngờ nói. Tào Hùng lộ vẻ cổ quái, chính vì nói rõ, nên chúng ta mới nghi hoặc, Long Hoàng có thực lực cỡ nào, làm sao có thể chết ở trong tay Vương Khả ngươi? Căn cứ tư liệu, ngươi mới là kim đan cảnh, à không, hình như đã nguyên anh cảnh. Thế nhưng, như này vẫn kém xa. Vương Khả, ngươi không nói thật sao? Tào Hùng lạnh lùng nói. Cái gì mà không nói thật, ta đã nói rõ rồi, ngược lại là các ngươi ấy, dùng khí thế hùng hổ tới làm gì? Các ngươi phụng mệnh của ai đến điều tra, hay là tự các ngươi dựa theo ý mình đến điều tra? Vương Khả cau mày nói. Ha ha, ngươi quản vì sao chúng ta đến điều tra sao? Tây Môn Tĩnh trầm giọng nói. Nếu như các ngươi phụng mệnh, vậy phụng mệnh của ai, dù sao cũng phải có cái lệnh điều tra, ta phải căn cứ người ngươi phụng mệnh là ai. Mới cho ngươi thái độ dạng gì được, ví dụ như sư tôn ta muốn hỏi ta, khẳng định ta sẽ nói rõ chi tiết, nếu như chỉ là bản thân các ngươi hiếu kỳ, ta dựa vào cái gì phối hợp các ngươi, ta và các ngươi cũng không quen. Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi biết kết cục khi không phối hợp với chúng ta không? Tào Hùng lạnh lùng nói. Kết cục gì? Vương Khả trầm giọng nói. Hả, ngươi là người tính tình cứng rắn. Nếu tính tình cứng rắn, vậy chúng ta về Đại Thiện Hoàng Triều nói đi. Tào Hùng trầm giọng nói. Vì sao ta phải đi theo ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Hôm nay, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tào Hùng lạnh lùng nói. Ao ao ao. 10 tên thuộc hạ sau lưng Tào Hùng lập tức lấy ra pháp bảo giống như dây xích gông xiềng, hình như muốn bao vây Vương Khả. Vương Khả sầm mặt lại, hả, các ngươi tra hỏi là giả, mà cố ý tới bắt ta. Tây Môn Tĩnh phe phẩy quạt giấy, lộ ra một tia cười lạnh, Tào Hùng tỏ vẻ băng lãnh, giống như chẳng muốn giải thích. Động thủ. Tào Hùng quát lạnh một tiếng. Vâng. 10 tên thuộc hạ ứng tiếng nói. Người đâu? Vương Khả quát lạnh một tiếng. Oanh. Vô số đệ tử Thiên Lang Tông lập tức phóng tới Ngộ Kiếm Phong. Đáng tiếc, người Tào Hùng mang tới mặc dù không nhiều, nhưng ai cũng khí thế phi phàm, thấp nhất cũng có khí tức Nguyên Anh Đỉnh Phong, còn có 2 người có khí tức giống Nguyên Thần Cảnh, khí tức kinh khủng vừa ra, ép cho đệ tử Thiên Lang Tông không cách nào tới gần. Các ngươi có chuẩn bị mà đến, không có lệnh điều tra, đã muốn làm càn ở Thiên Lang Tông ta. Tào Hùng, Tây Môn Tĩnh, các ngươi có nghĩ đến kết quả chưa? Vương Khả lạnh lùng nói. Kết quả? Trước khi đến ta còn lo lắng, hiện tại ta đã nhìn ra, ngươi chỉ là một tên Nguyên Anh Cảnh, nhất định lời đồn là giả, hiện tại ta lấy thân phận hình bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều. Mời ngươi cùng ta trở về phối hợp điều tra một lần, nếu không, chúng ta sẽ động thủ. Tào Hùng lạnh lùng nói. Ngươi muốn hạn chế tự do của ta? Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tào Hùng lạnh lùng nói. Trương Chính Đạo, động thủ. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Hắn dám. Tào Hùng lạnh lùng nói. Vẻ mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, chuyện này không liên đến quan ta, các ngươi tự đánh đi, ta tạm thời tránh một chút. Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo, cũng không trách tội, dù sao cha Trương Chính Đạo cũng ở trong tay Tào Hùng. Vương Khả lạnh lùng nhìn về phía đám người Tào Hùng, các ngươi muốn hạn chế tự do của ta, còn muốn dùng những cái gông xiềng này trói buộc ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Trách ngươi không khách khí? Ngươi có thể không khách khí như nào? Tào Hùng lạnh lùng nói. Bất Giới, động thủ, bắt toàn bộ đám hỗn đảng này lại cho ta, mẹ nó, không nhìn một chút xem đây là chỗ nào, ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn diễu võ dương oai thì thôi đi, lại dám đến Thập Vạn Đại Sơn gây chuyện. Đồ chán sống, thật sự tưởng rằng ta không dám động tới các ngươi sao? Động thủ. Vương Khả kêu to một tiếng. Đám người Tào Hùng nghiêng đầu lại, lập tức nhìn thấy ngoài sơn môn Thiên Lang Tông, có một vị hòa thượng kim quang lóa mắt, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Bất Giới hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu. Trong lúc nói chuyện, Bất Giới hòa thượng đã đến phụ cận. Ngươi là vị La Hán trong tình báo. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết thân phận ta là gì không? Ngươi to gan. Tào Hùng biến sắc. La Hán Hàng Long. Bất Giới hòa thượng từ trên trời giáng xuống, vỗ ra một chưởng, một bàn tay kim quang to lớn ầm ầm đánh vào trước mặt Tào Hùng. Đại nhân đừng lo. Một đám thuộc hạ lập tức vọt lên. Oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên, trong nháy mắt 10 tên thủ hạ bị đánh bay ra ngoài, Tào Hùng lập tức bị đánh bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi dám? Phốc! Tào Hùng sợ hãi kêu lên. Bất Giới hòa thượng, không phải vừa rồi ta gõ vang diệt tông cảnh chung, tiếng chuông truyền khắp Thập Vạn Đại Sơn sao? Tại sao bây giờ ngươi mới đến, lấy thực lực của ngươi, không phải có thể lập tức đến sao? Thiếu chút nữa ta đã bị người ta đeo gông xiên rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Hiếc, hôm qua ta uống nhiều rượu, ngủ thiếp đi, là thập bát động nhân đánh thức ta. Bất Giới hòa thượng lộ vẻ lúng túng nói. Được rồi, tỉnh rượu là được, mau ra tay, bắt bọn hắn lại. Vương Khả nói. Hình như bọn họ đến từ Đại Thiện Hoàng Triều. Bất Giới hòa thượng lo lắng nói. Ta đã không sợ, thì ngươi sợ cái cộng lông gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.